Xích Tâm Tuần Thiên, chương 990, tù ta tại trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận Kiếm Đài Nội Phủ Cảnh xếp hạng, thứ 87. Luận Kiếm Đài Nội Phủ Cảnh xếp hạng, thứ 82. 76, 53. Giải phóng thần thông Khương Vọng, một đường hát vang tiến mạnh, dựa vào hắn tại bên bờ sinh tử mài rũa đi ra chiến đấu kỹ xảo, tam muội chân hỏa cùng bất chu phong lúc trước, cơ hồ tìm không được có thể chống lại một hai đối thủ. Cho đến đang khiêu chiến thứ 27 danh thời điểm, hắn mới sơ sơ chậm dần tốc độ, bởi vì gặp được người quen. Tả Quang Thù, gặp phải Tả Quang Thù cũng không kỳ quái, thiếu niên này bướng bỉnh mà nỗ lực, cuộc sống khô khan đơn điệu, mỗi ngày trừ tu luyện, chính là tại thái hư ảo cảnh chung chiến đấu. Chỉ cần nội phủ xếp hạng đi lên leo trèo, liền luôn có gặp phải một ngày. Hai tòa luận kiếm đài hội hợp đồng thời, Khương Vọng lên tiếng cười nói. Đã lâu không gặp. Đây là hắn từ thứ 92 danh luôn luôn đánh đến bây giờ đệ nhị thập bát danh, lần đầu cùng đối thủ nói chuyện phiếm. Tả Quang Thù nhìn thấy hắn, cũng cười. Không có thật lâu, ta nghe được tên của ngươi nhiều lần. Khương Vọng đối với hắn có một loại thiên nhiên thân cận, chế nhạo nói. Xem ra nhà các ngươi vì ngươi sưu tập tình báo rất phong phú. Tả Quang Thù sai lệch nghiêng đầu. Đúng vậy a, đánh bại người mang thiên môn thần thông Quý Thiếu Khanh, ngươi có thể ra khỏi danh tiếng. Không biết có bao nhiêu người đang nghiên cứu ngươi, nhìn ngươi vì Hoàng Hà chi hội trên giả tưởng địch. Khương Vọng tại Tề Quốc quốc nội thành danh một trận chiến, là cùng cảnh đánh bại Vương Di Ngô. Nhưng dõi mắt toàn bộ thiên hạ, sở dĩ có thể thật nhiều chú ý, hay là hắn vượt qua áp cận hải quần đảo, bị rất nhiều người ca ngợi coi là cận hải đệ nhất nội phủ lúc. Đương nhiên, hải ngoại tin tức đối với đất liền luôn luôn bế tắc, hơn nữa lần này cận hải quần đảo thành lập trấn Hải Minh, đứng lên hải huân bảng, hải tộc chuyện lại vang dền thiên hạ tại đây có chút lớn chuyện trước mặt, chính là nội phủ tầng thứ tranh mũi nhọn, lộ ra vẻ không đáng giá nhắc tới. Tên Khương Vọng truyền được không hề rộng, thảo luận thiên nhai đài cuộc chiến người cũng không nhiều. Nhưng mỗi một cái có chí tại Hoàng Hà chi hội thành danh thiên kiêu, tại sưu tập tình báo lúc, cũng sẽ không bỏ qua đối thủ này. Cho nên Tả Quang Thù cũng chủ động hoặc là bị động nghe được nhiều lần tên của hắn. Khương Vọng lắc đầu, ta tạm thời còn không có nhận được xuất chiến Hoàng Hà chi hội mệnh lệnh. Tề quốc nội phủ tu sĩ, có thể khiêng kỳ cũng chỉ có ngươi sao. Tả Quang Thù nhưng thật ra đối với hắn lòng tin 10 phần. Trọng Huyền Tuân lúc đi ra, rau cúc vàng đều nguội. Hoàng thất con cháu lại không thể xuất chiến. Còn có một cái lại nói tiếp rất lợi hại Vương Di Ngô, không là bại tướng dưới tay của ngươi sao. Khương Vọng trong đôi mắt đều là nụ cười. Tề quốc đầm rồng hang hổ, nói không chừng sẽ có vị nào thiên kiêu, bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, vẫn đợi đến nhất minh kinh nhân đâu. Tả Quang Thù cau cái mũi. Ngươi bây giờ nói chuyện như thế nào cùng những người đó giống nhau, giả khuôn giả thức. Cũng không đúng, ngươi từ trước đến giờ cứ như vậy, từ vừa mới bắt đầu liền ưa thích tin khẩu nói bậy. Độc cô vô địch nha, là cái này đức hạnh. Khương Vọng xấu hổ, này xui xẻo hài tử lớn lên quái tuấn tú, vừa ý mắt quái nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc cô vô địch đều nhiều hơn lâu dài lúc trước chuyện, còn có thể lấy ra tự khoe. Theo ngươi cái này ký sổ pháp, ca ca của ngươi khẳng định tại ngươi nơi đây hạ xuống không biết bao nhiêu nhược điểm rồi. Khương Vọng theo bản năng liền chuẩn bị như vậy vui đùa một câu, nhưng cũng may mở miệng lúc trước dừng lại rồi. Linh Nhạc công tử, tiểu nhân bất kể đại nhân qua, tốt không? Hắn cũng gọi Tả Quang Thù tại thái hư ảo cảnh bên trong lên tên. Tả Quang Thù tức giận nói. Ngươi lại so với ta lớn rồi bao nhiêu đi. Vậy cũng không có cách nào a. Khương Vọng ra vẻ bất đắc dĩ. Trên đời này cái gì cũng có khả năng biến, duy chỉ có ta so với ngươi đại chuyện này, đã phát sinh, không cách nào lại sửa đổi. Đổi lại thuyết pháp, chính là ngươi so với ta lão. Tả Quang Thù bĩu môi. Lão Khương đầu, cùng Khương Vọng càng ngày càng quen thuộc sau, Tả Quang Thù thỉnh thoảng có thể hiện ra một ít hài tử tâm tính. Trước hết lãnh đạm cùng căng ngạo, nhưng thật ra càng ngày càng ít thấy. Đây là một loại thân cận tỏ vẻ. Hắn mặc dù xuất thân cao quý, nhưng là đỉnh sâu viện hải, không có ai có thể thổ lộ tình cảm. Còn nhỏ tuổi, thấy được không ít nhân tình ấm lạnh. Khương Vọng a a cười một tiếng. Vậy thì chúc ta sớm thành thần lâm, thanh xuân không già. Ăn no kinh hứa cao ngạch, Trọng Huyền Mập hai vị này nhân tài tàn phá Khương Vọng, đấu võ mồm đạo hạnh, đương nhiên không phải vị này đại môn không ra cổng trong không bước họ Tả thiếu niên có thể so sánh. Tả Quang Thù nói hắn bất quá, sắc mặt nghiêm túc. Vị đạo hữu này, ngừng phô trương miệng lưỡi lợi hại. Chúng ta hay là thuộc hạ thấy thật trương được rồi. Linh Nhạc tiểu công tử, mời. Khương Vọng vân đạm phong khinh, cường điệu tại một cái. Nhỏ, chữ, đưa tay một dẫn, phong độ nhẹ nhàng, tức chết người không đền mạng. Tả Quang Thù cười lạnh nói. Ta vốn định không cần thần thông, luôn luôn cứ như vậy đánh lên đi. Nhưng hôm nay gặp được ngươi, ta quyết định giải phóng chính mình. Hắn nguyện ý tại thái hư ảo cảnh bên trong giải phóng thần thông, gặp phải Khương Vọng sợ rằng chẳng qua là một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, cũng hẳn là tiến thêm một bước xác định thái hư ảo cảnh giấu kín tính. Khương Vọng có thể biết đến tin tức, đồng dạng có được thái hư ảo cảnh nguyệt chìa khóa, đồng dạng cầm qua lục hợp tu sĩ vinh danh, mà lại thân nổi danh môn tả quang thù, không có lý do gì không biết. Bất quá Khương Vọng chú ý trọng điểm đúng vậy, tiểu tử này chỉ dùng đạo thuật liền đánh tới thái hư ảo cảnh nội phủ cảnh thứ 27 danh. Khương Vọng tự nghĩ, tại không giải phóng thần thông dưới tình huống, là rất khó làm được điểm này. Không có bất chu phong gia trì, nhân đạo kiếm thức không đủ để dưới loại tình huống này phương diện trong chiến đấu giải quyết dứt khoát, bát âm phần hải lại mỗi lần bị chống cự tà quang thù thật sự là thiên phú tuyệt hảo. Bất quá lời nói đến khóe miệng, liền biến thành. Kia ta hôm nay cũng đánh ra ba thành khí lực. Tiến vào trạng thái chiến đấu tà quang thù, khí chất hoàn toàn bất đồng. Hắn cùng Khương Vọng là lão đối thủ, không biết luận bàn quá nhiều thiếu trở về. Là lấy trực tiếp liền nhảy vọt qua thử dò xét giai đoạn, chiến đấu mở màn tức đỉnh điểm. Có nước nguyên tạo ra, thủy nguyên giống như suối phun giống nhau, điên cuồng cổ động. Trên người của hắn, thật giống như tuôn ra qua sông lưu, đọng lại thành thủy sắc liễm diễm chiến giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau hắn, tuôn trào rơi xuống, không trung vung. Tung bay thành màu lam áo choàng. Mắt hắn, biến thành hồ nước, biến thành dòng sông. Thấy ánh mắt hắn, dường như thấy được sông lớn hồ hải, duy chỉ có đã không thấy, tà quang thù. Thần thông, Hà Bá. Hà Bá người, thủy chi chủ vậy. Trường thiên hạ thủy hệ, bát phương dòng sông. Tà quang thù hiện ra Hà Bá thần thông lúc này, luận kiếm đài trong phạm vi toàn bộ thủy nguyên, liền đã đối với hắn thần phục. Tiện tay vừa nhấc, chỉ thấy gió nổi lên mắt long lanh, cự lãng bài không. Mãnh liệt tuôn trào cơ hồ là hiện lên nghiền ép chi thế hạ xuống. Giờ này khác này, bát âm phần hải đã là không có chút ý nghĩa nào. Ngoại lâu kịp trở xuống tầng thứ hỏa hành đạo thuật, căn bản không có khả năng tại loại tình thế này xuống phát huy cái gì đại tác dụng. Khương Vọng một ngón tay phía trước điểm, tam muội chân hỏa vọt mà lên, tại sóng lớn bên trong, sinh sinh thiêu ra một mảnh trống rỗng. Hắn liền tại đây không trong động phía trước đột đạo hỏa mà đi. Tả quang thù cười nhạo nói, không hổ là độc cô vô địch, đánh ra tam muội chân hỏa, cũng mới gọi dùng ba thành lực đâu. Xanh thẳm sắc áo choàng mở ra, hai tay hắn đè xuống. Sóng lớn lên, kinh đảo quyển. Bao phủ luận kiếm đài không gian, bỗng nhiên thành mênh mông. Trên trời dưới đất, có khả năng tiếp xúc đến tất cả địa phương, đều bị nước chảy xâm chiếm. Là cải thiên hoán địa, thành thủy thế giới. Một màn này, dường như trở lại hai người ban đầu trận chiến ấy. Tù Khương Vọng tại trong nước. Cách chương.